Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mê, trong lòng không nhịn được sủa thầm. Vì để giải quyết cái cô gái Linda hay là Linda kia, hắn đã tới Bruxelles. Nhưng nếu tiểu phạm lại tới Manchester tìm hắn, nhất định sẽ phi công. Không đúng, thế thì tiểu phần đâu? Hâm ân, em giúp anh chú ý xem. Nếu có một đứa bé tới tập đoàn Bắc Hằng tìm anh, trước mang nó về chỗ em, mấy ngày nữa anh sẽ tới đón nó. Đáng chết, hắn lại không biết con trai mình đi nơi nào. Thằng nhóc này thật lạ. Hắn nghĩ rằng cậu chỉ là trong cơn tức giận trở về trường, không ngờ rằng đến trường lại không tìm được người. Hắn lật tung cả Manchester vẫn không tìm được cậu. Theo dự đoán của hắn, tiểu phần chưa đi tìm Trung Ly Phạm, tiểu công chúa nhà Trung Ly thì không còn chỗ nào để đi. Nhưng xối quẩy thế nào, tiểu phạm lại đến tìm hắn. Hai, thật là đau đầu. Hắn cũng không muốn trở về Đài Loan, hắn không muốn tạm biệt Hâm Ân. Thế nhưng hắn càng không muốn để cho tiểu phần biết mẹ cậu là người nhẫn tâm như thế. Từ lúc tiểu phần sinh ra, Hâm Ân cũng chỉ gặp mặt đúng một lần mà thôi. Cô căn bản không muốn thừa nhận sự tồn tại của tiểu phần. Nhưng nếu để tiểu phần biết rõ mẹ cậu là người như vậy, cậu thật sự quá tàn nhẫn với cậu rồi. Hắn không muốn cậu chịu bất cứ thương tổn gì. Anh đang nói cái gì? Nói điểm chính đi. Không giải thích được gì đã nói một chàng, hắn rốt cuộc đang nói cái gì? Anh nói. Hắn đang muốn nói nhưng lại phát hiện cô gái không biết khi nào thì đến bên cạnh hắn, cùng hắn giành điện thoại. Em đừng đùa. Em Linda. Lina. Em rốt cuộc là tên gì vậy hả? Anh đi chết đi. Cô gái nổi giận hét lên một tiếng. Này. Cô gái này rất là khó ưa. Muốn mắng cô nàng cũng không biết cô gái tên là gì. Đi thì coi như xong. Dù sao hắn cũng phải về Đài Loan. Đúng rồi, điện thoại vẫn chưa cúp. Hâm Ân, anh bề bộn nhiều việc như vậy sao? Lan Hâm Ân lạnh lùng nói. Cô thật muốn bịt lỗ tai lại, nhưng hắn cũng rất giỏi. Chuyện đột nhiên tới như thế khiến cô không kịp cúp máy. Không phải, chuyện không phải như em nghĩ. Trung Lê Minh Khiết cau mày, không nhịn được than khóc cho số phận bản thân, quả thực bi thảm tới cực điểm. Cô ấy đã không tín nhiệm hắn, lúc này lại thêm chuyện này, vậy bảo hắn cố gắng trước kia đều là uổng phí hay sao? Tạm biệt. Còn có cái gì mà nói chứ? Nhiều lời cũng là vô dụng. Dù sao mà kệ hắn đang làm gì đều không liên quan đến cô. Lan Hâm Ân hất mi, khuôn mặt rất tức giận, chớp mắt cúp điện thoại. Sau đó lại thông qua máy phụ gọi vào bấm một dãy số. Anh, mà kệ ai gọi điện thoại tới cứ nói chị không có ở đây. Dứt lời cô lập tức cúp máy. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, phân tích số lượng phía trên. Tiến độ báo cáo, nhưng rốt cuộc, cô cũng không có tâm tư để tự nghiên cứu. Tên khốn kiếp vẫn chưa tới thời điểm, sao đột nhiên lại gọi tới một cú điện thoại. Không sao giải thích được, còn làm cho cô nghe được âm thanh không muốn nghe. Mà Trung Lê Minh Khiết ở Bruxelles, mặc kệ có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại vẫn chỉ nhận được một câu hỏi. Cô ấy không có ở đây. Cô trốn tránh quá nhanh rồi đó. Hai, không hiểu nổi cô gái phong tình này. Hắn cũng không tin cô vĩnh viễn không cảm giác được tình cảm của hắn với cô. Nhưng cô lại quyết tâm làm như không thấy. Mặc dù hắn dùng mọi phương thức trói buộc cô, thậm chí muốn cô sinh cho hắn một đứa con để đổi lại chức vị tổng giám đốc vĩnh viễn, cô mày cũng không nhíu lại liền đáp ứng. Vậy mà đứa bé được sinh ra, khế ước được thành lập, nhưng giữa hắn và cô lại như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không đụng nhau. Hắn rốt cuộc phải làm thế nào thì mới giữ được người phụ nữ này? Tập đoàn Bắc Hằng. Em trai, em ở đây làm gì vậy? Trung Lê Phần ở trong một đại sảnh to lớn thoáng đãng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có chút ngạo mạn, hai mắt tỉ mỉ nhìn bài trí trong sảnh, sửa tay nhấc chân chuyên chú như một thanh tra, căn bản không nghe thấy cô thư ký đang nhỏ giọng hỏi cậu. Em trai. Cô thư ký dứt khoát tới bên cạnh cậu khẽ gọi. Trung Lê Phần thản nhiên ngước mắt lên. Xin hỏi có chuyện gì sao? Rõ là quá thất lễ, cô ấy phải gọi cậu là tiên sinh chứ, thế nào lại gọi cậu là em trai? Cậu không còn nhỏ nữa, đã 8 tuổi rồi. Hôm nào đó cậu phải nói với ba một tiếng, muốn ba phải coi trọng lễ nghi cơ bản của một thư ký một chút. Xin hỏi em đến đây có chuyện gì không? Là theo bố hay mẹ tới hay tự tới vậy? Cô thư ký vẫn tươi cười rạng rỡ hỏi. Tôi tới tìm người. Cậu nho nhã lễ độ nói. Ừm. Cô thư ký trước mắt này không tuổi, cười rất tươi. Đáng tiếc là trang điểm gì mà nhiều quá, không hợp khẩu vị của cậu. Điều này hiển nhiên là sở thích của ba rồi. Thật ra ba còn tưởng rằng cậu cái gì cũng không biết. Kỳ thực cậu biết rõ ba hàng năm đều tới đây một lần. Diện mạo nhân viên nữ ở đây không tồi, Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao bà lại mỗi năm đến một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.